Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330, chương 330, kỹ thuật không tệ. Tô Hạo Nhiên ngồi ở trong phòng làm việc. Thời gian thực giam khống ban đêm còn tại kinh doanh hơn 60 cái cửa hàng. Hôm nay là lễ Giáng sinh. Ban đêm đi ra ăn cơm nhân số bạo tăng. Mỗi cái trong tiệm đều là bạo mãn. Bất quá cũng may hắn sớm làm chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù bận rộn, nhưng là đâu vào đấy. Một mực thủ đến hơn 9 điểm. Một cái phục vụ viên gõ hắn cửa ban công. Tô Tổng, bên ngoài có người tìm ngươi. Ai vậy? Không nói. Phục vụ viên nói, mấy người đều cưỡi xe gắn máy tại cửa ra vào chặn lấy. Nói để ngươi nhanh ra ngoài. Vừa nghe đến xe gắn máy ba chữ, Tô Hạo Nhiên lông mày liền nhíu lại. Không cần nghĩ cũng biết là người nào. Nhất định là Khâu Quốc Hưng nữ nhi. Cô nương này làm sao lại như thế chưa từ bỏ ý định đâu. Hắn đã phi thường minh xác nói qua. Hắn sẽ không theo nàng làm đua xe loại này, chuyện không có ý nghĩa. Thế là hắn đi vào ngoài tiệm. Quả nhiên thấy Khâu Đình mang theo 5-6 người ngăn ở cổng. Người nghĩ náo loại nào? Khâu Đình vỗ vỗ tay lái. Nói ra, Tô Hạo Nhiên, trốn tránh là không có ích lợi gì. Ngươi mắng ta ba việc này. Ngươi nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. Ta đã xin thứ lỗi. Xin nhận lỗi. Lại nói cha ngươi cũng không nói cái gì. Tô Hạo Nhiên nói. Ngươi muốn tìm lấy cớ. Cũng mời tìm tốt một chút được hay không? Không được. Tô Hạo Nhiên. Ngoặc kép. Nếu ngươi không đi ta liền muốn báo cảnh sát. Ngươi báo đi. Tô Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ thở. Dài. Cô nương này thật đúng là không buông tha à. Đi, liền để nàng tại nơi này náo đi. Dù sao cũng không có nhiều khách nhân. Nhìn nàng có thể nháo đến lúc nào. Thế là hắn quay người trở về văn phòng. Khâu Đình gặp một lần một chiêu này cũng vô hiệu. Liền đối với sau lưng mấy cái thanh niên nói ra. Các ngươi còn có không có biện pháp khác? Ta có. Một cái đầu tóc vàng xung phong nhận việc nhảy xuống xe. Xem ta, hắn sải bước đi vào trong điếm, đối ngay tại vội vàng thu thập phục vụ viên lớn tiếng nói ra. Ta nói với các ngươi a, lão bản của các ngươi Tô Hạo Nhiên chính là thứ cặn bã nam. Rõ ràng cùng ta tỷ có hôn ước, còn ở bên ngoài làm loạn nữ nhân. Khâu Đình, Tô Hạo Nhiên trong phòng làm việc nghe được lông mày chỉ quất quất. Hắn xem như phục cô nương này. Ngay cả loại thủ đoạn này đều đã vận dụng. Cùng hắn đua xe thật như vậy có ý tứ sao? Hắn lại đi nhanh lên ra. Lại để cho gia hỏa này nói tiếp. Hắn về sau cũng đừng nghĩ tại nhân viên trước mặt ngẩng đầu thấy người. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Khâu Đình lộ ra người thắng mỉm cười. Người biết, ta muốn người nghiêm túc cùng ta biểu một trận. Tốt, Tô Hạo Nhiên trầm giọng nói. Nhưng ta có điều kiện. Khâu Đình lập tức khoát tay áo. Không, chỉ có người thắng mới có tư cách nói điều kiện. Tô Hạo Nhiên nghĩ nghĩ. Vậy được đi. Hắn hiện tại biết đại sư cho hắn bình an phù dụng ý. Khẳng định đã sớm tính tới sẽ có như thế một ngày. Hơn 40 bình an phù. Đầy đủ hắn buông ra biểu một chuyến. Ngươi chờ. Tô Hạo Nhiên móc ra điện thoại. Ta để người đưa xe tới, mặc dù thật lâu không có liên hệ, Tô Hạo Nhiên tìm người mượn một cỗ tốt một chút xe gắn máy. Vẫn là không có vấn đề, khi một cỗ bá khí Yamaha Bạo Long xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, Khâu Đình cơ hồ liền hô hấp đều muốn đình chỉ. Xe này rất đẹp trai, mà lại đi theo nó phía sau, còn có 20-30 chiếc có giá trị không nhỏ xe thể thao. Một đám người hưng phấn xông tới, vây quanh Tô Hạo Nhiên nói không ngừng. Bọn hắn đều là nghe nói Tô Hạo Nhiên muốn tái xuất giang hồ. Theo tới xem náo nhiệt, cưỡi xe gắn máy ra hỏa có chút đau lòng nói ra. Nhiên ca, vừa mua, cẩn thận một chút. Tô Hạo Nhiên tiếp nhận mũ giáp cùng găng tay. Còn có một bộ mới tinh áo da quần. Khinh thường nhíu nhíu mày. kỹ thuật của ta ngươi còn không yên tâm? Ta yên tâm, ta yên tâm mới là lạ a. Là ai lần kia từ sườn núi bên trên té xuống, xe gắn máy đều kém chút thành hai đoạn? Là ai đem một cỗ mấy trăm vạn xe thể thao kém chút đụng báo phế? Khâu Đình xem xét chiến trận này, thầm nghĩ mình quả nhiên không sai. Tô Hạo Nhiên, Sa Thần, Xưng Hào, quả nhiên có chút lực hiệu triệu. Cơ hồ toàn bộ Tây Lâm thị thích đua xe đều tới. Tốt, hiện tại ngươi cũng có xe. Khâu Đình nói, ta a hoa miệng núi thấy. Nghe xong hoa miệng núi cái này địa phương, Tô Hạo Nhiên liền nghĩ tới lần kia tai nạn xe cổ. Bất quá lần này hắn có lòng tin tuyệt đối, bởi vì trên người hắn có đầy đủ bình an phù, mà lại trải qua hơn nửa năm, hắn tính cách cũng có rất lớn cải biến, sẽ không lại như vậy lỗ mãng. Như vậy, hôm nay liền để cô nương này mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là sa thần phụ thể? Khâu Đình đem xe dừng ở giữa đường, chỉ dưới núi nói, từ nơi này đến dưới núi, thế nào? Tô Hạo Nhiên thờ ơ gõ gõ mũ giáp, biểu thị không có vấn đề. Đình tỷ, cố lên, Nhiên ca, cố lên. Một cái mỹ nữ đi đến trước mặt bọn họ, khoát khoát tay bên trong khăn lụa, sau đó dụng lực vung lên, theo tiếng động cơ nổ, hai người giống như mũi tên liền xông ra ngoài. Khâu Quốc Hưng vừa tới đỉnh núi, liền thấy Khâu Đình cùng một tên từ hắn gặp thoáng qua. Hắn nhưng là biết hoa miệng núi cái này địa phương, hết thảy có 39 cái ngoặt đạo, trong đó mấy cái đều vô cùng nguy hiểm. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bóp phanh lại, một cái thần long bãi vĩ liền đuổi theo. Đối mặt Khâu Đình theo đuổi không bỏ, Tô Hạo Nhiên không có chút nào hoảng, thậm chí còn có chút muốn cười. Khâu Đình nhìn khí thế hung hăng, nhưng chung quy là nữ hài tử, lại tăng thêm xe ưu thế. Hắn phi thường thoải mái mà liền giành trước. Hắn cảm thấy căn bản không dùng được đại sư bình an phù. Lấy hắn thực lực bản thân, hoàn toàn liền có thể thắng trận này. Bất quá hắn không có mở đến tốc độ nhanh nhất, mà là chỉ bảo trì một chút xíu dẫn trước. Hắn cảm thấy quá nhanh, chính hắn cũng không lo lắng, để cô nương này xảy ra ngoài ý muốn sẽ không tốt. Ngay tại hắn hời hợt quẹo mấy cái cua quẹo đạo lúc, đột nhiên phát hiện đằng sau lại đuổi một cỗ đi lên. Từ thanh âm tới nghe, chiếc này xe máy rõ ràng muốn so Khâu Đình tốt, mà lật cưỡi xe người kinh nghiệm cũng là phi thường lão đạo. Rất nhẹ nhàng liền vượt qua Khâu Đình, cũng tại một chỗ đường rẽ bên trên trực tiếp đem hắn cũng bỏ lại đằng sau. Nửa đường giết ra cái trình rào kim, cái này khiến hắn ẩn ẩn có chút hưng phấn. Hắn giống như về tới một năm trước, cũng là tại dạng này trời đông giá rét. Hắn cưỡi chăm chú truy tại đám kia người xem náo nhiệt đằng sau, mà lại phía trước ra hỏa này, thế mà còn cố ý chăm chú đặt ở trước mặt hắn, đem hắn hướng ven đường đừng, thật sự là quá phách lối. Hắn bỗng nhiên kéo một phát chân ga, tại bạo long trong tiếng giống giận dữ, hắn liên tiếp đối phương thân xe, trực tiếp bên trong đạo vượt qua. Bất quá đối phương cũng không phải đèn đã cạn dầu, bị siêu về sau lập tức bắt đầu phản công. Hai người tại cái này đến cái khác đường rẽ bên trên ngươi truy ta đuổi, rất nhanh liền bị quăng hai cái ngoặt đạo. Khâu Đình lúc này nội tâm là sụp đổ, nàng không nghĩ tới Tô Hạo Nhiên lợi hại như vậy, càng không nghĩ tới cái kia cho tới bây giờ không có lộ ra mặt ra hỏa cũng lợi hại như vậy. Tại trước mặt bọn hắn, nàng cảm giác mình tựa như cái không có tốt nghiệp học sinh tiểu học. Nho nhỏ Tây Lâm thị, nguyên lai cũng là ngọa hổ tàng long a. Xem ra sau này nàng cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch cùng buồn tẻ. Khâu Quốc Hưng vốn là muốn đem Tô Hạo Nhiên bức ngừng, kết quả gia hỏa này đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, vừa rồi kia một chút, coi như hắn tuổi trẻ thời điểm cũng không dám tùy tiện nếm thử a. Hắn không biết cái này dám khiêu khích nữ nhi của hắn gia hỏa là ai. nhưng lại ở trong lòng bội phục kỹ thuật của hắn. Vội vã như vậy đường rẽ, không giảm tốc độ liền tiến lên, liền xem như hắn tuổi trẻ thời điểm, cũng không dám mở như thế tao a. Tuổi trẻ chính là tốt, gan lớn, phản ứng nhanh nhẹn, bất quá hắn cũng không phải ăn chay. Xe gắn máy tiểu vương tử xưng hào, vậy thật là không phải là bởi vì hắn sẽ tu xe gắn máy kiếm tới, mà là lần lượt cùng người trong tỉ thí đạt được vinh hạnh đặc biệt. Lúc này hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, tựa như về tới hai mươi mấy tuổi thời điểm, tăng lớn chân ga liền bắt đầu đuổi theo, mười cái đường rẽ nháy mắt liền bị không hề để tâm. Mắt thấy còn có cái cuối cùng đường rẽ, thắng bại ngay tại này nhất cử. Khâu Quốc Hưng cảm thấy nếu là ngay cả hắn đều thua, đợi chút nữa làm sao cũng may nữ nhi trước mặt lộ mặt. Thế là hắn đem chân ga kéo đến tận dưới đáy, là thời điểm biểu diễn một chút tuyệt kỹ của hắn. Tô Hạo Nhiên gặp hắn lại ra tốc, thầm nghĩ gia hỏa này quả nhiên là cái không muốn mạng nhân vật hung ác. Cuối cùng cái này cong, kém chút chính là 180 độ A. Ô tô còn có thể dựa vào trôi đi quá khứ, nhưng xe gắn máy quá nhẹ, tốc độ nhanh như vậy trôi đi, sẽ trực tiếp vùng ra đường cái bên ngoài đi thôi. Khâu Quốc Hưng lốp xe tại mặt đất ma sát, phát ra chói tai thanh âm. Toàn bộ xe lấy cực nhanh tốc độ tới cái 180 độ đại quay lại. Bánh sau hiểm lại càng hiểm sát đường cái biên giới mà qua. Xinh đẹp, Tô Hạo Nhiên không khỏi ở đâu khen lớn, cũng đi theo một cái trôi đi, sau đó đuổi sát mà lên. Bạo Long phát ra hung mãnh gầm thét, rốt cục tại sau cùng trực đạo bên trên, đuổi ngang Khâu Quốc Hưng hơi dẫn trước ưu thế. Hai người cơ hồ là trong cùng một lúc xông qua điểm cuối cùng. Tô Hạo Nhiên đem xe dừng ở ven đường, rất lâu không có cưỡi xe. Chuyến này để cả thể xác và tinh thần hắn đều cảm thấy thư sướng vô cùng. Mà lại khó được nhất, hôm nay một đoạn này hắn toàn bộ dựa vào kỹ thuật của mình, cùng đầu óc tỉnh táo mở tới, không có tiêu hao một chương bình an phù. Bất quá hắn vẫn là phải cảm tạ đại sư, không có nhiều như vậy bình an phù cho hắn tăng thêm lòng dũng cảm. Hắn đêm nay khả năng thật đúng là muốn bại bởi cái này nửa đường giết ra tới gia hỏa. Hiện tại mặc dù là thế hòa, bất quá thắng cái kia dây dưa không nghỉ cô nương liền tốt. Hắn đi vào cái này mặt người trước, lấy xuống mũ giáp, lộ ra ánh mắt tán thưởng. Có thể a anh em, kỹ thuật không tệ. Khâu Quốc Hưng vừa mới nâng tay lên dừng tại giữ không trung bên trong, trong lòng một chuỗi dài MMP, người tuổi trẻ bây giờ đều không giảng cứu bối phận đúng không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.